Lâm Mộc báo thù, chương 315, Tuyết Sơn phái vẫn luôn độc đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua một đoạn cầu thang, họ đến một quảng trường, nơi này có một số đệ tử đang tụ tập. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Mộc vào địa bàn của một môn phái ẩn giật. Thần trưởng lão, không biết lần này ông tới bổn môn có chuyện gì? Trưởng môn Linh Xà phái vừa đi vừa hỏi, tôi phụng mệnh trưởng môn Tuyết Sơn phái đến môn phái ông lấy một thứ. Lâm Mộc đáp, advertisement, không rõ Tuyết Sơn phái muốn lấy thứ gì. Trưởng môn Linh Xà phái chấn động, lòng bắt đầu lo lắng. Dù sao Tuyết Sơn phái trước giờ rất bá đạo, hành sự không biết phải trái đúng sai. Nghe nói Linh Xà phái ông có một bảo vật tên Xích Nguyệt Đỉnh, có thể dùng để nuôi trồng dược liệu. Tuyết Sơn phái tôi rất hứng thú với bảo vật này, muốn lấy về nghiên cứu một phen. Lâm Mộc nói, cái này, mặt trưởng môn Linh Xà phái biến sắc. Đừng nói với tôi là ông không có nhé, nếu trưởng môn của tôi đã sai phái tôi đến đây, đương nhiên chắc chắn Linh Xà phái ông sở hữu bảo vật này. Lâm Mộc nói giọng âm vang, khí thế hùng hổ. Thần trưởng lão, đúng là Linh Xà phái tôi có bảo vật này, nhưng chúng tôi nghiên cứu bấy lâu mà không tìm ra cách kích hoạt bảo vật cho nên không thể sử dụng, quý phái có lấy bảo vật đi cũng chẳng thể sử dụng được. Trưởng môn Linh Xà phái cười khan, Linh Xà phái ông có thể nghiên cứu mà Tuyết Sơn phái tôi không thể lấy đi nghiên cứu hả? Lâm Mộc quay người mắng mỏ, đối mặt với giọng nói âm vang của Lâm Mộc, trưởng môn Linh Xà phái không khỏi run sợ. Đúng đúng đúng, đương nhiên Tuyết Sơn phái có thể nghiên cứu chứ. Đại trưởng lão Linh Xà phái cười khan đồng ý, ai bắt Tuyết Sơn phái trở thành ẩn môn ẩn chứa sự tồn tại của linh hồn cảnh khiến ông ta phải nể sợ chứ. Đã như vậy thì mau lấy đồ đi, tôi còn có việc phải nhanh chóng trở về báo cáo cho trưởng môn chúng tôi nữa. Lâm Mộc kiêu ngạo, trong lúc nói chuyện, ba người họ đã đi đến phía trước điện. Thần trưởng lão, cậu vào điện nghỉ ngơi trước đi đi, tôi đi lấy cho cậu thế nào? Trưởng môn của Linh Xà phái nói, đi nhanh về nhanh, Lâm Mộc nói, đương nhiên, hai người mau đưa khách quý vào nghỉ ngơi đi. Trưởng môn của Linh Xà phái dặn dò hai đệ tử dẫn Lâm Mộc đi vào. Sau khi Lâm Mộc đi vào đại điện, đại trưởng lão chúng ta đi, trưởng môn của Linh Xà phái dẫn theo đại trưởng lão, nhanh chóng đi vào tàng bảo các. Bên trong tàng bảo các, Tuyết Sơn phái quá độc đoán, lại trực tiếp tới gặp Linh Xà phái chúng ta để hỏi một chuyện. Vẻ mặt của trưởng môn của Linh Xà phái ảm đạm, Tuyết Sơn phái vẫn luôn độc đoán. Đại trưởng lão Linh Xà phái cảm thán, đại trưởng lão, ông nghĩ sao về chuyện này? Đương nhiên ông ta không có ý định dâng Xích Nguyệt Đỉnh ngay, mà định sẽ bàn bạc với đại trưởng lão trước. Xích Nguyệt Đỉnh đó, chúng ta vẫn chưa tìm ra cách kích hoạt, đối với chúng ta mà nói, nếu không dùng tới thì cũng chỉ như sắt vụn, dù giao nộp cũng không sao. Đại trưởng lão nói, cách chương.